Ký ức người lính Bratvihia, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 8. Thực phẩm xa xỉ. Ngược dòng thời gian, cách đây 40 năm, những người lính mặt trận năm 79 đảm nhiệm một trận tuyến trải dài từ tỉnh Mondulkiri lên tận tỉnh Bratvihia. Trên tuyến đầu chiến tuyến của mặt trận có hai sư đoàn bộ binh chủ lực là sư đoàn 307 và sư đoàn 315 đảm trách vùng tác chiến ác liệt nhất Bratvihia. Hầu như các đơn vị bộ binh này, nhất là các tiểu đoàn và đại đội chiến đấu, chẳng có hậu cứ nào ổn định. Binh đoàn hành quân suốt chiến dịch từ Tây sang Nam, rồi từ Tây tiến xuống Đông với những địa danh như Làng Chanh, Cam Tuất, An Long Viêng, An Krông, Ngầm Ông Yến, 600 Tây, 600 Đông, cụm cứ điểm 547, cao điểm 428, cao điểm 677, ngã ba biên, núi Hồng. Đây là những nơi mà đến bây giờ những người lính mặt trận năm 79 bước ra từ cuộc chiến không bao giờ quên được. Họ đã đến, ở đấy, sống trong sự thiếu thốn trăm bề, thiếu ăn, thiếu mặc. Những nhu cầu tối thiểu nhất của con người đều ở số âm. Đường, sữa là những thứ cực kỳ quý hiếm. Nó hiếm đến nỗi có những đồng đội bị bệnh nằm đó mà chúng tôi chỉ biết ước gì có một thìa đường, một tí sữa cho đồng đội ấy bồi dưỡng, và rau xanh trở thành thứ xa xỉ phẩm với người lính chiến. Một nắm đất vốc lên trong tay toàn sỏi đá và mảnh vụn sắt thép. Có thể nào trên tay mình nó bỗng huyền diệu hóa thành nắm rau xanh? Ở Campuchia, khí hậu có hai mùa rõ rệt, nắng và mưa. Chờ khi có mưa, chúng tôi xin được ít giống rau của tiểu đoàn về trồng. Sau khi thu hoạch, chúng tôi đem những thứ trồng được như rau muống, rau cải, phơi cho thật khô như nông dân phơi rơm để dành cho bò ăn, rồi đem cất thật kỹ thành của để dành. Trường hợp bí bách lắm mới đem ra dùng. Anh nuôi lấy một ít, rửa sạch, cho một ít mỡ vào chảo, bỏ rau vào, xào qua xào lại cho rau mềm ra, rồi đổ nước vào. Từ màu vàng, rau khô sẽ chuyển sang màu xanh ban đầu của nó. Anh nuôi chia ra, mỗi người vài cọng, nhai nhóc nhách ngon lành. Tôi nhớ, trong trận đánh cứ điểm Phanon Con Tung, trận K3, khi tiến vào trận địa địch, thấy những cọng cải lính tốt trồng vừa mới lớn, tôi cùng với các đồng đội vơ vội những cọng rau ấy, vừa phủi cát, lặt gốc, vừa nhai, vừa vận động truy kích địch. Ai thiếu nước, thiếu đói, thiếu rau mới thấy những thứ ấy nó ngon và giá trị đến thế nào. Những cọng rau cải chúng tôi nhai vội vàng trong trận địa ấy thật sự có lẽ ngon hơn nem công chả phượng mà con người nói đến. Mà tôi cũng không biết nem công chả phượng ngon như thế nào để mà so sánh. Có khi 4 tháng ở rừng tham chiến cho 3 trận đánh không ăn được cọng rau nào, thử hỏi cơ thể nào chịu nổi. Quân đội chăm lo cho lính hết mức có thể, nhưng trong điều kiện chiến trường nhiều lúc người lính đành chấp nhận đói khát, rách dưới, máu me, ghẻ lở, ngoài mong muốn. Ai đó nói rằng lương lính bây giờ cao quá. Xin hãy nhìn lại các cuộc chiến tranh giữ nước, người lính họ sống và chiến đấu như thế nào mới thấy họ xứng đáng được nhận những đồng lương mà nhân dân đóng góp. Khi tôi viết bài này, tôi cũng không có lãnh lương gì của quân đội, là dân thường như bao người vậy. Trận đánh cao điểm 612, ngã ba biên, ngày mùng 7 tháng 1 năm 1985, mùng 8 tháng 12 năm 1984, Sau 2 ngày 1 đêm cùng Trung đoàn 95, Sư đoàn 307 và các đơn vị chiến đấu khác, chúng tôi chiếm được cứ điểm 677. Cấp trên yêu cầu các đơn vị không ở lại trận địa, tránh tình trạng Thái Lan sẽ dùng pháo binh và không quân phá hủy cứ điểm này gây thương vong lớn cho ta. Nhận lệnh, chúng tôi lên các điểm cao sung yếu, củng cố nơi ở, lặng lẽ đón Giáng sinh, chuẩn bị nhân lực, tài lực cho trận đánh ngã ba biên. Chúng tôi có 20 ngày để chuẩn bị cho trận đánh. Lực lượng tham gia lần này chủ yếu là tiểu đoàn 3, được tăng cường một đại đội của tiểu đoàn 407 đặc công quân khu 5, một trung đội thông tin, một trung đội trinh sát, một đội phẫu thuật và đại đội vận tải 19. Chỉ huy trận đánh này là anh Trần Quang Bửu, tiểu đoàn trưởng, anh Lê Ngọc Dung, tiểu đoàn phó quân sự, anh Hà Minh Thám, tiểểu đoàn phó chính trị. Chỉ huy chung là anh Trần Thìn, phó tham mưu trưởng trung đoàn 95. Trực tiếp đi cùng tiểu đoàn khoảng 8 giờ ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 1984, chúng tôi nhận lệnh xuất phát hành quân. Theo phân công của tiểu đoàn, đại đội 9 sẽ đi khóa đuôi tiểu đoàn, chặn đánh địch bu bám đội hình để lực lượng chủ yếu luồn sâu vào đất Thái Lan, tiến đánh cao điểm 612, chặn địch rút về Thái Lan khi bị sư đoàn 315 và sư đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc khác tấn công. Tiểu đoàn 3 lúc này đang nằm sâu trong đất địch, phải đơn độc một mình chặn đánh tất cả lực lượng địch rút chạy, nên nhiệm vụ thật nặng nề, khó khăn. 6 ngày đêm cho cuộc hành quân, với địa hình vô cùng phức tạp, phải vượt qua những bãi mìn, những dốc núi cao, có chỗ phải leo lên bằng thang, đu bằng dây, vượt qua nhiều dốc núi treo leo. Hai trận đánh liền kề nhau trong vòng chưa đầy một tháng đã vắt kiệt sức lực người lính. Nếu không có bản lĩnh, có lẽ chúng tôi đã gục ngã trong những cuộc hành quân gian nan đó. Tôi nhớ sáng ngày 6 tháng 1 năm 1985, đang trên đường hành quân, tôi phát hiện một thằng địch từ dưới triền đồi đi lên đâm xuyên qua đội hình. Tôi ra ám hiệu có địch, tất cả ngồi xuống. Chờ thằng địch vừa bước lên gần đội hình, tôi chĩa súng vào nó. Nó sợ quá, bỏ súng giơ tay đầu hàng. Giao tên địch này cho tiểu đoàn, tôi cùng trung đội 3 ở lại phục kích và xóa toàn bộ dấu vết hành quân. 7 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 1985, khi vừa dẫn đội hình trung đội 3 lên đỉnh 612, địch từ cao điểm 531 nổ súng, bắn xối xả vào đội hình đại đội 9. Chúng tôi quay lại triển khai đội hình tấn công, dồn ép địch xuống con suối dưới chân cao điểm 612 để bắt tù binh. Vừa tấn công, chúng tôi vừa hô to: "Tăng ơ lấp đây lên!" Mấy tiếng này chỉ học lõm bõm qua từng trận đánh, chứ hầu như lính tiểu đoàn 3 chẳng có anh nào biết tiếng Khmer. Không chống cự nổi, địch từ cao điểm 532 bỏ chạy. Lúc này xảy ra một tình huống ngoài ý muốn mà sau này câu chuyện đó lan truyền tam sao thất bản ra toàn trung đoàn. Đó là khi địch bị dồn xuống khe suối, địch quá đông và có cả vợ con chúng trong đó nên hầu như chúng đều buông xuống đầu hàng. Tôi có ý định chỉ bắt trói đàn ông và đàn bà, còn trẻ nhỏ thì không cần trói, tự chúng sẽ theo cha mẹ chúng khi chúng tôi dẫn đi. Tôi bố trí 3 đồng chí cảnh giới hướng cao điểm 531, số anh em còn lại vào bắt tù binh. Tôi cầm khẩu AK hướng về số tù binh, vừa triển khai anh em vào trói họ lại. Có một cô gái cúi xuống bồng đứa bé lên thì đồng chí Trường đánh cô này một cái. Khi đó một thằng địch bung dậy nhào tới bóp bộ hạ anh Trường. Nếu bắn nó thì Trường cũng chết. Chưa biết xử lý như thế nào thì anh Thành dùng báng súng đánh vào đầu nó. Đau quá, nó mới thả bộ hạ anh Trường ra. Chậm chút nữa, chắc anh Trường bể hết trứng. Câu chuyện này nếu anh Trường có đọc được cũng thông cảm cho em, vì nó xảy ra thật sự trong trận đánh đó. Còn một câu chuyện nữa, sau này có nhiều anh em hỏi cảm giác của tôi lúc đó thế nào, nhưng tôi không nói. Giờ đây đã qua 40 năm rồi, chuyện gì cũng thành ký ức. Thôi thì kể ra cho vui. Trong số tù binh được giải đi đó có một cô gái trẻ lắm, chừng 18 đôi mươi, rất xinh đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên, ưa nhìn của cô gái làm bao anh lính giải tù binh lúc đó cũng thấy rung động xao xuyến. Đang đi, bất ngờ váy xà rông của cô gái bị tụt xuống. Cảnh chưa từng thấy, đập vào mắt lính chúng tôi. Cô gái luống cuống xấu hổ, tôi thì tim đập thình thình. Chụp vội cái váy kéo lên, giúp cô gái buộc lại rồi đi tiếp. Đám tù binh bấy giờ ngoan ngoãn im lặng đi theo chúng tôi. Từng nét sợ hãi lo lắng lộ trên khuôn mặt. Giờ họ buông xuống đầu hàng rồi thì việc đầu tiên là chúng tôi trích một số gạo sấy, mì tôm ít ỏi mang theo cho số tù binh này ăn. Vì lòng nhân đạo và chính sách tù hàng binh, chúng tôi dù có đói cũng cho họ và con em họ ăn uống một cách đầy đủ nhất có thể trong điều kiện chiến trường. Còn quân lính Pol Pot, một khi quân Việt Nam không may rơi vào tay chúng, chắc chắn sẽ bị giết bằng những hình thức độc ác nhất. Trong trận đánh 677 lần 2, khi chiếm được cứ điểm này, chúng tôi có lấy được một số tấm ảnh địch hành hình dã man một đặc công tiểu đoàn 407 quân khu 5 đi địa hình bị lọt vào tay giặc. Chính vì hiểu rõ kẻ thù, bao giờ chúng tôi cũng để lại một viên đạn cuối cùng dành cho chính mình. Trong cái thế bất khả kháng, chứ nhất định không để cho kẻ thù bắt sống. Sau đó, chúng tôi giao số tù binh này cho tiểu đoàn. Mỗi người nhai vội một tí gạo sấy, uống vội một hớp nước, rồi xuống cao điểm 531, thì lại gặp ba tên Pốt, hai gái, một trai, triển khai vây bắt. Nhưng ngôn ngữ bất đồng, không biết nói như thế nào để chúng đưa tay trói. Lúc đó đồng đội Ngọc, trinh sát đại đội 21 đi tăng cường với chúng tôi, nói rằng: "Anh Trung, để em vào bắt tên địch này." Tôi đồng ý, không biết làm ăn như thế nào mà Ngọc lại bị nó đánh chảy máu mũi. Quang, tôi nhớ là người Quảng Nam, mang khẩu B-40, mới nói: "Để em." Hai bên vào đang ở thế giằng co, bất ngờ đồng đội Lan không biết từ đâu ở phía sau bắn tên này ngã xuống, Quang cũng ngã xuống. Máu nóng nổi lên khi thấy lính mình chết, tôi rượt Lan. Lan bỏ chạy vì sợ tôi bắn. Cũng may Quang không bị gì cả. Không còn cách gì khác, chúng tôi xử lý nốt ba tên này rồi rút lên cao điểm 612 chốt giữ chờ lệnh cấp trên. Trận này chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, diệt và bắt rất nhiều tù binh. Ngày 27 Tết năm đó, tôi dẫn 15 tay súng lặng lẽ rời đại đội 9 tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 sư đoàn 307, đi về cao điểm 531 đào hầm hào chốt chặn nơi này, đánh địch phản kích. Chiều 30 Tết, chúng tôi hoàn thành trận địa phòng ngự. Lần đầu tiên, cánh lính nhập ngũ năm 1984 đã khóc. Nước mắt họ đã rơi trong nỗi nhớ quê hương, gia đình, vợ con, người yêu. Lần đầu tiên họ biết thế nào là sự gian khổ ngoài sức chịu đựng của họ, trong căng thẳng tột độ của cuộc chiến, trong cái Tết đầu tiên giữa rừng già Thái Lan. Nếu không vì nhiệm vụ, có lẽ tôi đã bắn lên trời đúng 31 viên đạn AK. Tôi cũng nén nước mắt, khóc trong lòng, động viên anh em vượt qua. 30 Tết năm đó, chúng tôi đón giao thừa trong im lặng đến rợn người nơi đất địch. Bốn quả cối của bốn đại đội được bắn ra lạc lõng giữa rừng già Thái Lan. Tiếng đạn pháo đón năm mới nghe ngậm ngùi làm sao. Tháng 2 năm đó, chúng tôi vượt dãy Đăng Rếch trở về hậu cứ, chuẩn bị cho trận đánh tiêu diệt căn cứ Phanon Kon Tum, chiến dịch K3, trận đánh ngã ba biên. Sau tổng kết, tiểu đoàn 3 đã loại khỏi vòng chiến 137 tên, bắt sống 256 tên, thu toàn bộ vũ khí trang bị. Phía ta hy sinh một đồng chí tên Hổ, người Thuận Hải, nay là Bình Thuận. Đây là trận đánh duy nhất trong đội hình trung đoàn 95 sư đoàn 307 mà tiểu đoàn 3 tham gia. nên các đồng đội sư 307 ít biết đến trận đánh này. Tình đồng đội và kỷ vật liệt sĩ. Nguyễn Hữu Thuận nhập ngũ năm 1977, nguyên là lính trung đoàn 95 sư đoàn 307. Hiện anh ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, từng bảo với vợ mình: tình đồng hương chỉ là một phần nhỏ của người lính. Khi xung phong, tình đồng đội mới là trên hết. Xông vào nơi hiểm nguy cũng là đồng đội che chắn cho mình. Nếu bị thương, đồng đội tìm cách nhanh nhất đưa về tuyến sau cứu chữa. Tử thương thì đồng đội phải lấy được xác đem về mai táng cẩn thận. Sau này còn đưa hài cốt về yên nghỉ ở nghĩa trang trong nước. Anh còn sống đến ngày hôm nay để cưới em chính là nhờ các đồng đội của anh bao bọc cho nhau ở chiến trường. Cái tình đó cao quý, thiêng liêng lắm, không bút mực nào tả hết được. Tôi còn nhớ trận khát nước ngày mùng 3 tháng 4 năm 1983. Nó khủng khiếp đến nỗi nước tiểu ra để uống lại cũng không có. Liếm những giọt mồ hôi trên mặt nhau để cầm cự cơn khát cũng không có. Câu chuyện về 5 người lính Quảng Nam còn lại chút nước nhỏ nhoi, họ quyết định dồn lại hết cho một người để anh ấy đủ nước cầm cự. May ra còn sống mà quay về tìm đơn vị. Còn bỏ lết cùng nhau một chút nước ít ỏi đó, thế nào cũng chết cả. Người được nhường nước đi rồi, các đồng đội còn lại nắm tay nhau. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, tiễn họ về bên kia thế giới để đồng đội họ được sống. Người lính được nhường nước ấy đã sống sót và may mắn tìm được đơn vị. Sau này anh ấy về nước, tìm đến gia đình các anh, nghẹn ngào báo tin tử sĩ, nghẹn ngào kể lại câu chuyện. Các đồng đội đã chọn cách cùng hy sinh để anh được sống, không hổ danh những người con đất Quảng anh hùng. Không bao giờ chúng tôi bỏ rơi đồng đội của mình. Câu chuyện về đồng đội Đông ở C-16, E-95, sư 307 hiện đang là thương binh sống ở Cam Hòa, Cam Ranh, Khánh Hòa là một minh chứng. Trong lúc hành quân tiềm nhập vào cứ điểm địch trận K3 ngày mùng 5 tháng 3 1985, không may Đông bị thương do đạp trúng mìn pốt, đồng đội đi cùng bên cạnh Đông hy sinh. Trận chiến gấp gáp chưa thể đưa Đông và đưa xác đồng đội hy sinh về tuyến sau, đội hình chính bắt buộc phải đi tiếp, đành để hai anh nằm lại chỗ đó. Đông đã sống bên xác đồng đội suốt 14 ngày, không còn chút lương thực, cầm cự bằng nước suối. Ban ngày, những chú khỉ hoang trong rừng phá phách. Ban đêm, thú dữ ăn thịt rình rập. Vậy mà anh vẫn sống sót một cách kỳ diệu và giữ được xác của đồng đội đã hy sinh, đợi chờ đơn vị quay lại tìm. Các toán trinh sát, trong đó có Khai, biệt danh là Khai Con, hiện ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cùng các đồng đội quyết tâm tìm kiếm không bỏ cuộc. Khi họ tìm ra Đông thì chân đã hoại tử, thân hình chỉ còn da bọc xương. Đông được đồng đội đưa về và cứu sống như một kỳ tích. Mỗi lần chuẩn bị cho một trận đánh, ngoài công tác huấn luyện cho sát thực địa, chuẩn bị vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương thực, chúng tôi thêu ở túi áo số thứ tự phiên hiệu đơn vị thay cho thẻ bài. Mục đích cuối cùng của sự thêu thùa đó là ngày mai trong trận đánh, nếu đồng đội nào ngã xuống, sẽ có bộ phận vận tải chuyển các đồng đội về nghĩa trang xa em, chôn cất. Họ nhìn vào danh sách và phiên hiệu sẽ biết ở đơn vị nào, tránh nhầm lẫn đáng tiếc cho quá trình sau này bốc hài cốt đưa về tổ quốc. Còn chúng tôi, những thằng lính bộ binh, chỉ biết lao lên phía trước, đánh chiếm cho bằng được mục tiêu để tạo điều kiện cho đồng đội vận tải đưa tử thương về tuyến sau an toàn nhất. Những ngày chuẩn bị cho từng trận đánh, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, uống với nhau ly rượu. Không bao giờ chúng tôi nói lời chia tay, Dẫu biết rằng có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi ngồi với nhau, vì ngày mai khi bước vào trận đánh sẽ có kẻ còn người mất. Đó là quy luật khắc nghiệt của chiến tranh. Riêng cấp đại đội phải lập danh sách từng đồng đội tham gia, tên tuổi, quê quán, tên cha mẹ, anh chị, vợ, con, khi cần báo tin cho ai. Sáu chữ trong ngoặc ấy đủ nói lên tất cả sự tàn khốc của cuộc chiến. Trở về hậu cứ sau mỗi trận đánh, đặt ba lô xuống giường, chúng tôi mới chắc chắn rằng mình còn sống. Quân số trở về không vẹn toàn, nhìn vào giường của các đồng đội đã hy sinh, thấy trống vắng mà ngậm ngùi. Điều đầu tiên chúng tôi làm là lập biên bản để quyết định mở dương tử sĩ. Đây là giây phút xúc động nhất đối với chúng tôi, những người còn sống. Từng kỷ vật liệt sĩ chúng tôi gói ghém cẩn thận gửi lên cấp trên để trao về cho gia đình. Những lá thư từ bên nhà gửi sang, chúng tôi đốt đi, mong theo làn khói những lời yêu thương của người thân sẽ còn ở bên các anh mãi. Còn cái mền của các anh chúng tôi giữ lại. Các anh mất rồi, nhưng những chiếc chăn mền đó vẫn tiếp tục mang hơi ấm đồng đội, ủ cho chúng tôi những đêm rét buốt. Kỷ vật người lính để lại nào có gì, có chăng chỉ là nỗi đau và niềm nhớ. Đâu đó nơi chiến trường xưa, các đồng đội vẫn còn nằm đó, nhớ về các anh, nhớ về những trận đánh đẫm máu và các anh ngã xuống hóa thành cát bụi. Họ đã cùng chúng tôi đặt chân đến những địa danh lừng lẫy mà những người lính mặt trận 579 đều nghe tên và đã đến những chiến địa đó. Cụm cứ điểm 547, cao điểm 677, An Long Viên, cao điểm 600 Đông, cao điểm 600 Tây, cao điểm 428, đồi Củ Khoai, ngã Ba Biên, cao điểm 300, cao điểm 606, chùa Predvihia, đồi Đá, đồi Thông Tin, Trăm Khở San, Cờ Lây Bia, Cam Tuất, Làng Chanh, cứ điểm Pha Non Con Tung, núi Hồng. Đất nước, quân đội đang cố gắng hết sức để tìm kiếm quy tập các đồng đội đưa về Tổ quốc, để tất cả các liệt sĩ ngàn năm yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Lần đầu tiên gặp hai vị tướng. Hai ông từng là tư lệnh quân khu 5, một người là tư lệnh, một người là phó tư lệnh, từng là thủ trưởng của các đồng đội mặt trận 579 trong các chiến dịch. Tôi đã có lần được diện kiến và nói chuyện với tướng Nguyễn Trơn và tướng Nguyễn Huy Chương tại nhà chỉ huy trung đoàn 95 sư đoàn 307 mặt trận 579 năm 1985. Sau trận chiến thất bại vì thiếu nước của sư đoàn 307, tướng Nguyễn Trơn về làm tư lệnh quân khu 5, tướng Nguyễn Huy Chương làm phó tư lệnh về chính trị. Ngày 25 tháng 3 năm 1984, hai ông đã dồn hết những trung đoàn, sư đoàn thiện chiến nhất tung vào trận đánh tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn cụm cứ điểm 547, tạo thế xoay chuyển cục diện chiến trường lúc bấy giờ. Năm 1985, để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng trong trận đánh cứ điểm Pha Non Con Tung, mật danh K3, tất cả cán bộ từ cấp trung đội trở lên tập trung về sở chỉ huy trung đoàn để nghe hai vị tướng bàn phương án tác chiến và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Lúc đó, tôi từ đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 cũng theo lệnh về trung đoàn họp. Thật tình, khi đi họp, tôi không còn một bộ quân phục nào tươm tất, quần áo rách te tua, xác mướp. Mỗi năm được cấp hai bộ đồ, lính bộ binh hết đánh trận truy quét, phục kích thì lao động xây dựng, chẳng có được một bộ đồ nào lành lặn để mặc khi ưu tiên phía trước thì thiếu hụt phía sau. Trông chúng tôi như một đội quân thổ phỉ. Quân trang của Pol Pot và Sereka chúng tôi thu được sau trận đánh, mỗi thằng lính cất vài bộ làm kỷ niệm. Nó còn rất mới nhưng không được phép mặc. Bấy giờ bí quá, tôi mới mặc bộ đồ ba lan màu vàng nhạt cấp cho đơn vị bạn đi họp. Giữa chừng cuộc họp, tướng Trơn chỉ vào tôi, và đến giờ giải lao, một đồng chí trợ lý mặt trận tới ngay chỗ tôi, nói: "Chiều nay khi họp xong, em về ngay nhà chỉ huy trung đoàn gặp thủ trưởng Trơn." Tôi nói vâng, mà trong lòng rất lo lắng, nghĩ chắc mình mặc đồ sai quy định chiến trường sẽ bị kỷ luật. Chiều đó sau khi họp xong, tôi về nhà chỉ huy trung đoàn theo lệnh. Sau khi chào các thủ trưởng, tôi ngồi vào bàn. Thủ trưởng Hoàng Trọng Tuấn, Trung tướng Nguyễn Trơn và tướng Nguyễn Huy Chương, đoàn trưởng Trung đoàn 95, nghiêm sắc mặt hỏi tôi: "Tại sao mặc đồ này đi họp?" Tôi chưa kịp trả lời thì tướng Trơn nói: "Không sao, mặc đồ này cũng được, miễn tư tưởng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ là được." Tôi nghe mà nhẹ cả lòng. Chắc lúc đó Thủ trưởng Tuấn, Trung đoàn trưởng cũng thấy nhẹ nhõm khi nghe tướng Trơn nói vậy. Sau một hồi thăm hỏi quê quán, gia đình, đơn vị, tuổi đời nhập ngũ, vân vân, ông chuyển giọng bảo kêu tôi bằng bố, động viên tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông nói: "Bố nói để tướng Trương gả con gái cho." Tướng Trương ngồi cạnh tôi mới tán đồng vào: "Được đấy con." Và ông rút tờ giấy viết tên con gái ông, Nguyễn Thị Hoa, đưa cho tôi. Nghe để mà nghe hai tướng nói vậy thôi, chứ thật tình có biết gì mặt mũi của con gái tướng Trương đâu. Tiếc rằng trải qua cuộc chinh chiến, tôi không còn giữ được mảnh giấy mà tướng Trương đưa cho tôi. Thành thật mà nói, lúc đó tôi chưa đầy 21 tuổi, một cán bộ trẻ và con nít nhất của Trung đoàn 95. Đồng đội gọi tôi là Trung con. Khi đi lính, tôi cũng chưa một lần nắm tay một người con gái nào, chưa biết nụ hôn đầu đời của tình yêu nó say đắm ngọt ngào ra sao, chưa được hẹn mãi đợi anh về. Bây giờ phần gặp tướng đã sợ, không biết nói gì, lại nghe bảo gả con gái, tôi càng mắc cỡ, đỏ mặt. Nhưng trong lòng tôi thấy thật có cảm giác gần gũi, kính trọng hai vị tướng. Những bóng hồng giữa rừng gươm và câu chuyện bên lề trận đánh cứ điểm Phan Non Kon Tum. Bắt đầu từ năm 1984 trở về sau, mặt trận năm 79 mở hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Các chiến dịch tới tấp đó hầu như vắt kiệt sức các cánh quân toàn mặt trận, nhất là cánh bộ binh. Hai tháng cho hai trận đánh, Trung đoàn 95 cùng Tiểu đoàn Đặc công 407 mặt trận năm 79 phối hợp chiến đấu. Ngày 8 tháng 12 năm 1984, chúng tôi tấn công cứ điểm 677 lần 2. Một trận đánh mà hai bên đối đầu trực tiếp với nhau kéo dài hơn một ngày một đêm trong căng thẳng tột độ của cả hai phía. Chiếm được trận địa này, chúng tôi củng cố phòng thủ để đánh địch phản kích, đón một Giáng sinh trong đất địch, giữa chiến trận một cách lặng lẽ, yên lặng đến rợn người. 21 ngày sau, tất cả đội hình Trung đoàn 95 giữ chặt trận địa này. Tiểu đoàn 3 cùng đại đội 19 vận tải, trinh sát và một đội phẫu thuật luồn sâu vào đất địch. Tiến đánh cao điểm 612 ngã Ba Biên cùng với sư đoàn 315 và sư đoàn 2 và các đơn vị khác giành thắng lợi. Hơn một tháng chốt chặn đánh địch phản kích, tiểu đoàn 3 âm thầm vượt dãy Đăng Rách về lại hậu cứ. Hơn hai tháng sau đó, tiểu đoàn 3 chúng tôi cùng các đơn vị khác mang tất cả vũ khí hành quân xuống trung đoàn bộ Trung đoàn 95 để xem đoàn văn công tỉnh Nghĩa Bình qua biểu diễn phục vụ cho cánh quân Trung đoàn 95 xem trước khi bước vào trận đánh Phan Non Kon Tum. Chúa ơi, lâu lắm rồi mới nhìn lại các em gái Việt, những thằng lính trận bụi bặm xa trường, thật sự rung động trước vẻ đẹp của các nữ văn công. Các em đẹp quá. Lúc bấy giờ chúng tôi cứ ngây người nhìn ngắm, tưởng như các em đang là những tiên nữ giáng trần. Mê mẩn đến nỗi Tôn Thất Hiếu, đồng hương của tôi lúc ấy, trợ lý hậu cần đang đánh máy chữ bên cạnh phòng các nữ văn công ở đã đánh máy nhầm khi làm danh sách. Thay vì sư đoàn 307, trung đoàn 95 lại đánh là trung đoàn Nhân Thạnh. Nhân Thạnh là quê của cô gái. Khi đánh máy xong, chuẩn bị gửi lên cho sếp mới giật mình phát hiện ra phải đánh lại văn bản khác. Vậy mới biết những người lính dù có chai sạn lì lợm trong chiến trận, dù chưa biết yêu, chưa từng nắm tay một người con gái, chưa có biết hương vị nụ hôn đầu, nhưng trước vẻ đẹp lung linh của các nữ văn công vẫn thấy mình như để quên con tim. Những cô gái xinh đẹp mang tiếng hát thánh thót đến đây, những điệu múa dịu dàng uyển chuyển, bỗng chốc làm tan biến mùi khét súng đạn. Chúng tôi yêu say đắm những bóng hồng này, các em đến xoa dịu và tô điểm, đem đến những phút giây thanh bình nơi trận mạc. Cảm ơn các em, những người con gái nước Việt với sắc đẹp Việt đã đến đây. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.